huynh đệ chỉ giáo. Vương Mãnh chất phát trung thực cười cười. Tất Trữ Xuất suýt nữa không dám tin tưởng vào mắt mình, nói: tên này ăn cái gì lớn như thế? Ta vì sao cảm thấy hắn căn bản không phải là người trẻ tuổi vậy? Mà trên thực tế, tuổi của hắn không đủ 17 đấy. Phong Phi Vân cũng có chút không cách nào tiếp nhận, bữa bữa, nói: hắn bây giờ còn là vương người thể thời điểm, có lẽ còn có thể trường ột đoạn. Tất Trữ Xuất tắt tiếng. Thiếu niên đứng đối diện Vương Mãnh là đệ tử kiệt xuất một tiên giáo tại Địa Tử Phủ, mặc linh bảo màu trắng, trong tay cầm chiến kiếm linh khí phong cách cổ xưa, tiêu sái phiêu dật nói: đây chính là cuộc chiến phò mã vì sao có giả nhân chạy tới, thực cho rằng chỉ bằng tướng mạo của ngươi có thể lấy La Phù công chúa hay sao? Vương Mãnh chất phát cười cười, nói: ta không cưới công chúa, ta chỉ giúp sư thúc đoạt vị trí thần vương mà thôi. Sư thúc ngươi là ai? Thiếu niên áo trắng nói. Vương Mãnh lập tức nghiêm nghị kính nể, vuốt lông ngực cong dài, nói: sư thúc của ta chính là đệ nhất thiên tài thần Tấn Vương, yêu ma chi tử, Phong Phi Vân. Vương Mãnh nói xong, rất nhiều tu sĩ bên dưới cười như điên. Trên chiến đài, thiếu niên áo trắng cũng cười lạnh không thôi, giọng mỉa mai nói: ha ha! Cái gì chó má đệ nhất thiên tài, không phải sớm chết cặn bã không còn thừa hay sao? Vương Mãnh lập tức không vui, hét lớn một tiếng: con mẹ nó, ngươi dám nói thêm câu nữa không? Một tiếng quát lớn này giống như lôi đình, tên thiếu niên áo trắng này lui ra phía sau ba bước, trong lỗ tai vang vọng ông ông, đổ mồ hôi như tắm. Thiếu niên áo trắng cũng cẩn thận, trầm giọng nói: phàm là thiên tài tuấn kiệt đều có số mệnh gia thân, sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Phong Phi Vân chết ở phủ thần vương, ngay cả xương cốt không còn, chuyện này nói rõ số mệnh của hắn không mạnh, tu vị không đủ cao,